Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Tả Nhãn bạo quân chúa tể chiếu hình tựu sau lưng Vũ Hạo. Ánh mắt khổng lồ một mực quan sát Vũ Hạo đối diện Đường Vũ Đồng. Tả Nhãn bạo quân chúa tể đối với Đường Vũ Đồng chú ý là phải. Mặc dù Đường Vũ Đồng không thể ngăn cản ở Vũ Hạo trong cơ thể phát sinh, nhưng nàng có thể làm một chuyện, đó là giết Vũ Hạo. Thân thể Vũ Hạo lúc này 10 phần yếu ớt. Nếu như lúc này mà Đường Vũ Đồng đối với Vũ Hạo mà ra tay, thì Tà Nhãn bạo quân chúa tể làm hết thảy cũng đều là vô dụng. Đây cũng là vì sao mà Tà Nhãn bạo quân chúa tể không tiếc đem tinh thần lực của mình hướng ra phía ngoài phóng tiêu hao, cũng là vẫn muốn giám sát Đường Vũ Đồng. Từ đầu tới cuối, Đường Vũ Đồng vẫn không xuất hiện quá trình biến hóa nào, phảng phất đã hoàn toàn tiến vào trạng thái minh tưởng. Ở loại trạng thái này, tự nhiên không thể ngăn cản chuyện tiếp tục xảy ra. Nhưng tại sao lúc này nàng ta lại cười? Một loại cảm giác khó có thể hình dung, đó là sợ hãi trong nháy mắt xuất hiện ở Tả Nhãn bạo quân chúa tể. Vào lúc này, căn bản nó không suy tư được lý do đó là tại sao, mà đem toàn lực, đem tinh thần lực của bản thân tăng lên tới cường độ cao nhất, hướng tinh thần hồn hạch của Vũ Hạo đấu đá. Chỉ có chiếm cứ hồn hạch, như vậy thì hết thảy tài năng hướng bản thân mới có hướng phát triển. Nhưng vừa lúc đó, Vũ Hạo vẫn duy trì bình tĩnh, thân thể đột nhiên giật mình. Ngay sau đó, Tà Nhãn bạo quân chúa tể cảm nhận được một cỗ ý niệm vui mừng. Tà Nhãn bạo quân chúa tể sợ hãi, nhưng trong lòng nó vẫn tràn đầy mãnh liệt ý niệm vui mừng. Đây là chuyện gì chứ? Tà Nhãn bạo quân chúa tể hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Đang lúc ấy thì không khí đột nhiên lại thay đổi. Tức giận thay thế vui mừng, làm cả tinh thần hải bên trong màu đỏ sậm chợt sôi trào lên. Từng đạo cột nước khổng lồ màu đỏ phóng lên cao, phảng phất như là nổi điên vậy, tứ tán đánh sâu vào. Trong đó có một phần như là xông về Tà Nhãn bạo quân chúa tể bổn nguyên linh thức, cũng có một phần xông về tinh thần hồn hạch của Vũ Hạo. Tà Nhãn bạo quân chúa tể sợ hãi, đồng thời thất kinh, bản thân tràn đầy tức giận. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Hắn không phải đã hoàn toàn bỏ qua tinh thần hải của mình sao? Tại sao vào lúc này hắn đột nhiên có thể khống chế tinh thần hải của bản thân? Tại sao chứ? Không có ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được chính là bản thân mình đang tức giận. Sau đó thì là bi thương, điên cuồng. Tinh thần hải màu đỏ sậm bình tĩnh trở lại, nhưng tràn đầy bi ý vô tận. Trong tinh thần hải, tất cả vào giờ khắc này từ hồ cũng đã bình tĩnh lại, nhưng ở bên trong cái màu đỏ sậm đó cũng bắt đầu nổi lên từng vết kim quang. Sợ hãi trong lòng Tà Nhãn bạo quân chúa tể lúc này đúng là vô cùng sợ hãi mà. Quang mang nhàn nhạt lóe lên trong không khí, từng đạo vầng sáng trên không trung không ngừng quanh quẩn. Hai đạo quang ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên ở tinh thần hồn hạch hai bên. Bọn họ cũng giống như trước, phóng thích ra cảm xúc vui vẻ. Chính là Thiên Mộng Băng Tầm cùng Người Cá Công Chúa. Tinh thần ba động nhu hòa từ trên người bọn họ hướng ra phía ngoài buông thả. Bọn họ nhìn Tà Nhãn bạo quân chúa tể trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Mà cũng vừa lúc đó, một cỗ sóng nước lạnh kịch liệt, đột nhiên, không báo trước, tràn vào trong tinh thần hải của Vũ Hạo. Dòng nước này lạnh đến mức cơ hồ đông lại cả hải xương màu đỏ sậm. Ngay cả linh thức bổn nguyên của Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể cũng bị đông lại. Một đạo thân ảnh xinh đẹp, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tinh thần hải của Vũ Hạo. Vây khốn Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, khuôn mặt động lòng người, lộ ra nét cười thản nhiên. Tuyết đế rốt cuộc đã động thủ. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể thậm chí cũng không biết Tuyết đế có ở trong cơ thể Vũ Hạo hay không. Tuyết đế ư? Tuyết đế vẫn ở bên ngoài, một mực yên lặng chờ đợi, đang đợi cơ hội tới. Chỉ bất quá Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể không nhìn thấy nàng ta mà thôi. Tà quân, chuyện đã đến nước này, ngươi hẳn là đã thấy được kết cục đó. Ta phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã đem hết thảy tinh thần của mình dung hợp cùng với ta. Nếu không phải như vậy, ta nghĩ muốn đem tinh thần hải khuếch trương đến trình độ như vậy để chống đỡ kế tiếp hồn hạch đệ tam dung hợp, sợ rằng ít nhất còn phải 10 năm thời gian mới hoàn thành. Cho nên ta thực sự là phải cảm ơn người. Thanh âm của Hoắc Vũ Hạo yên lặng, rốt cuộc xuất hiện. Thanh âm của hắn nhu hòa mà bình tĩnh. Ngươi, để hết thảy là nằm trong tính toán của ngươi. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể kinh sợ. Vũ Hạo thản nhiên. Khi ngươi mới bắt đầu phát động, đúng là thời điểm ta khó khăn nhất. Khi đó chẳng những có tinh thần lực của ngươi ở trong đầu của ta, còn có Long Tiêu Giao tiền bối lưu lại hồn lực khổng lồ. Bởi vì ta sử dụng hồn lực quá độ mà sinh ra bạo động. Ở thời điểm đó, ta đúng là trong ngoài đều khốn đốn, tùy thời đều mất khả năng lấy lực lượng của mình. Cái gì ta cũng thậm chí khó thay đổi càn khôn. Mà phía sau thì ngươi lại xuất hiện. Nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi là quá mức quý trọng thân thể của ta, cho nên ngươi mới không đi công kích tinh thần và hồn hạch của ta đầu tiên, mà trực tiếp khống chế ta. Bởi vì ngươi sợ công kích tinh thần và hồn hạch của ta sẽ để cho hồn lực trong cơ thể ta hoàn toàn mất khống chế. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể cùng với ta tự bạo cùng một chỗ. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Nếu như ngươi khi đó công kích tinh thần và hồn hạch của ta, chúng ta kết cục sau này cũng chỉ có thể là đồng quy vô tận. May mắn là ngươi không có làm như vậy. Ở tại thời điểm này, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội. Mượn nhờ lực lượng băng đế, ta tạm thời phong ấn những thứ hồn lực của Long Tiêu Giao tiền bối, đồng thời tiến hành trạng thái cải thể thân thể của mình. Và lúc đó cũng là cơ hội lớn nhất của ta. Nếu như người công kích tinh thần hồn hạch của ta, sau đó dùng đại lực khống chế thân thể của ta, nó không chừng thực sự lại đoạt được thành công lớn. Chỉ là ngươi lại quá đa nghi, bởi vì ta không phản kháng. Ngươi ở đây theo quán tính xuống cũng chỉ muốn ổn định chiếm lĩnh tinh thần chi hải của ta. Vì vậy ta cứ dựa theo hy vọng của ngươi, đơn giản vùng vẫy không chống lại, mà tinh thần tất cả đều chuyển hướng về phía hồn lực của mình, đi khống chế hồn lực. Trải qua trong thời gian này, ta cuối cùng tính toán đem hồn lực của cơ thể mình hoàn toàn gom lại. Tình huống của ta hoàn toàn ổn định, mà ta lại được ngươi cho một kinh hỉ. Ngươi đem tinh thần của mình bổn nguyên triệt để dung hợp đến tinh thần chi hải của ta. Coi như thần thú đế tiên bây giờ cũng không thể tại nơi này cùng với ta so sánh. Cho nên ta nghĩ coi như là ngươi tại thời kỳ đỉnh phong cũng không thể hơn. Ta nhất định phải cảm ơn người đó. Ta biết ngươi đang thắc mắc, không biết ta như thế nào lại làm được. Hiện tại ta cũng nói cho ngươi biết, bằng không thì ngươi chết cũng không nhắm mắt. Cái ngươi vừa mới cảm nhận được, đó là cảm xúc lực lượng. Mà tinh thần tri hải của ta thì có một loại lực lượng không thuộc về thế giới này. Ngươi... Tả Nhãn bạo quân chúa tể bởi vì quá độ phẫn nộ, gầm lên. Bồng sạng thiêu đốt chính linh thức của mình. Một thanh vũ khí sao găm lơ lửng tại giữa không trung, lưỡi đào hướng phía dưới, màu băng lam, đào mảng, hình chiếu trên không trung cự đại Tả Nhãn. Từng đoàn tinh thần lực cùng hồn lực hỗn hợp, vòng xoáy năng lượng bỗng nhiên bay lên, tại dưới sự dẫn dắt xuống của tinh thần hồn hạch, nhanh chóng nhảy vào tự thân tinh thần tri hải. Khoanh chân ngồi đối diện Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng mở mắt. Bầu trời màu xám trò, khắp nơi đều tràn ngập khói thuốc súng. Bầu trời âm trầm, mây đen mang đến một trận mưa lớn bất cứ lúc nào. Tình là thành bác trước mặt chỉ còn chưa được 1/3, nhưng như cũ có thể chứng kiến khắp nơi đều là phòng ngự trận tuyến hồn đạo khí tạo thành. Mặt khác, ba tòa tường thành không như vậy, đem tòa thành thị này bảo vệ giống như một tòa sắt thép rừng rậm. Tình là thành tây phương 100 dặm bên ngoài, tình là thành phía bắc 100 dặm bên ngoài, khắp nơi đều tràn đầy sát cơ lạnh lạnh. Trên bầu trời, các loại dò xét hồn đạo khí chằng chịt, mục tiêu chỉ là hướng Tinh La Thành. Hơn 3 năm trước, Thiên Hồn Đế Quốc bị diệt. Sau đó không lâu, Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng đế Từ Thiên Nhiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thái tử Từ Vân Hãn kế vị, đế hậu chiến thần lấy hoàng thái hậu danh tiếng buông xẻm chấp chính. Khi đó đại lục nghênh đón không đến 1 năm rất nhiều sự kiện. Tất cả mọi người cho rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc nội bộ đại loạn. 2 năm trước, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc đột nhiên không hề có điểm báo trước đã phát động. Nhật Nguyệt Đế Quốc phái 8 mũi hồn đạo sư đoàn lặng yên không tiếng động kéo lên Thiên Hồn Đế Quốc phía bắc, một mực hướng đông theo Đấu Linh Đế Quốc phía bắc đột nhập, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tập kích Đấu Linh Đế Quốc bất ngờ. Chỉ dùng 18 ngày, tung hoành vô địch hồn đạo sư đoàn đánh tới Đấu Linh Đế Quốc thủ đô Linh Đấu Thành. Cùng lúc đó, đế hậu chiến thần Quất Tử tự mình dẫn 7 mũi hồn đạo sư đoàn cùng với 10 vạn đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc binh áp Tinh La Đế Quốc Tây Cương Minh Đấu Sơn Mạch. 1 tháng sau, Tinh La Đế Quốc Tây Cương Minh Đấu Sơn Mạch bị ta khai mở khu vực 3 lỗ hổng, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc ngang nhiên vào. Dưới sự dẫn dắt của hồn đạo sư đoàn ủng hộ thì đã phá được Minh Đấu Sơn Mạch, một lần nữa chiếm lĩnh. Bên kia, Đấu Linh Đế Quốc tại Học viện Sự Lấy Khắc ổn định đầu trận tuyến, nhưng đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc cường hãn thì hồn đạo trận địa cũng không có lực phản công. Sự Lấy Khắc Học viện trước sau đều khó khăn, không thể cùng một lúc trợ giúp 2 nước, chỉ có thể lựa chọn nguy cơ Đấu Linh Đế Quốc với tư cách là trợ giúp. Nửa năm sau, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cung phụng điện, dưới sự chủ trì của Đại Đức Điện Chủ, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật đột phá phát triển, nắm giữ năng lượng ánh sáng chứa đựng kỹ thuật, chứa đựng thời gian tuy rất dài, thiết bị cồng kềnh Nhưng cái này mà là một đạo khoa học kỹ thuật mở ra một cái mới thì Tình là đế quốc cùng đấu linh đế quốc lại mù tịt không biết. Chỉ có thể là dưới sự ủng hộ của sử lấy các học viện thì mới phát triển mạnh hồn đạo khí. Một năm trước, không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống nào, Nhật Nguyệt đế quốc đột nhiên theo Minh Đô Sơn Mạch hướng Tình là đế quốc phát khởi tấn công mạnh. Tình là đế quốc liên tục bại lui. Bạch Hổ Công Tước mặc dù một đời xoanh xoái, nhưng ở thực lực tổng hợp đó chống cự không còn chút sức lực nào. Thời khắc nguy cơ, Sử Lai Khắc Thành, ba mũi hồn đạo sư đoàn cùng với học viện Sử Lai Khắc, một đám cường giả đuổi tới. Chẳng ai ngờ rằng vào lúc đó một chi nhân số bất quá mấy trăm người giống như là phá vỡ không gian, không hiện ra tại Đấu Linh Đế Quốc. Chuẩn xác mà nói là 300 người, nhưng 300 người này lại có một trong truyền thuyết danh tự Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn. Đây là chiến thuật dương đông kích tây, quá mức cao mình. Quốc tử đã lợi dụng Tiểu Đấu Linh Đế Quốc cùng Tinh Lạc Đế Quốc tư duy theo quán tính. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn bối cảnh như vậy đã bị quốc tử lặng lẽ rút sạch, nhập vào chiến trường Đấu Linh Đế Quốc. Sử Lấy Các Học Viện sau khi ở thời điểm biết được tin tức này đã là một tháng sau. Đấu Linh Tàn Quân Đế Quốc tại dưới sự dẫn dắt của Tuyết Linh Huân không đủ 10 vạn người rút lui khỏi Đấu Linh Đế Quốc, một mực tiến vào trong phạm vi Sử Lấy Các Thành. Lúc trước quốc tử đối với Vũ Hạo làm ra một lời hứa hẹn chắc chắn. Biết được tin sử thì Tinh là đế quốc cả nước ai cũng biết Đấu Linh Đế Quốc, có nghĩa là Nhật Nguyệt Đế Quốc sắp sửa triệu tập toàn bộ lực lượng để đối phó Tinh là đế quốc. Vậy thì lấy quốc lực của Đấu Linh hay là Tinh La, làm sao Nhật Nguyệt Đế Quốc chống lại? Diệt quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau đó thì quả nhiên nghiệm chứng điểm này. Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm cứ Đấu Linh Đế Quốc. Sau đó chiến sự một lần chậm lại. Rất rõ ràng bọn họ xúc tích lực lượng, đồng thời hoàn toàn khống chế Đấu Linh Đế Quốc. Ở phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tiến hành cải biến chiến thuật, không hề chính diện tấn công, mà là đem đại quân phân tán, phân biệt theo bản thổ Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc ba mặt vây kín. Sử Lấy Các Học Viện đã đem hết toàn lực ủng hộ bọn họ, nhưng lực lượng lại có hạn. Phòng ngự một tòa thành thị là có thể, nhưng lại toàn bộ một quốc gia tiến hành phòng ngự thì là quá khó khăn. Đến lúc này ai cũng biết Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục, xu thế đã không đảo ngược chuyển. Nhưng Tinh Lạc Đế Quốc vẫn ở chỗ cũ đau khổ chống đỡ, cho dù không còn một tia hy vọng. Nửa tháng sau, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc rốt cuộc hoàn thành xu thế bán vây xung quanh, trước sau đã phát khởi 3 lượt tấn công mạnh. Trải qua nhiều chiến tranh như vậy, hồn đạo khoa học trên chiến trường đã hoàn toàn trở thành chủ lưu. Số lớn hồn đạo trận địa sớm đã bố trí sẵn, trong đó gồm 8 loại năng lượng nhỏ, cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Tại Hoàng Cung Tinh La Thành, trong đại điện yên tĩnh như chết. Tinh La Đế Quốc Hoàng đế cao cư đế hoàng vị, lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hai con người thất thần. Dưới tay của hắn có một ít người đang ngồi đó, đó là đến từ Học viện Sử Lấy Khắc, Huyền Lão. Sắc mặt Huyền Lão bình tĩnh, ánh mắt thập phần ảm đạm. Dưới đó còn có mọi người, chư vị hải thần các túc lão đều ngồi đó. Một đám cường giả đường môn, lấy bối bối cầm đầu, Đường Nhã, Từ Tâm Thạch, Hòa Thế Đầu, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Diệp Cốt Y, Quý Tuyệt Trần, Nam Tu Tu, Kinh Tử Yên. Thậm chí ngay cả Hiên Tử Văn, Hoa Cao Đại Lâu, Đậu Hôn Đạo Đường, tất cả mọi người đều đợi. Có thể nói toàn bộ Sử Lấy Khắc Thành các cường giả đều tụ tập ở đây. Bên kia thì là Tinh La Đế Quốc Văn Võ Bá Quan, đám bọn họ. Đúng là đứng đầu Bạch Hổ Công Tước. Công chúa sắc mặt đồng dạng tái nhợt, hơn nữa thì tràn đầy mệt mỏi. Đại chiến giằng co gần 2 năm thời gian. Bạch Hổ Công Tước thì lộ vẻ rất già, hai mái tóc đỏ hoa râm. Ai? Tinh La Đế Quốc Hoàng đế thở dài, ngồi xuống ngôi vị của mình, sau đó lại đứng dậy. Bệ hạ. Văn Võ Bá Quan đồng thời khom người, trong thanh âm nhiều hơn vài phần run rẩy. Hoàng đế Tinh La khoát tay. Chúng ta cũng không cần lừa dối mình, lừa người nữa. Tinh La thành phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các vị ái khanh, những năm gần đây đã vất vả phụ tá chấm, công lao rất lớn. Cuộc chiến tranh này thất bại là thời đại biến hóa của chúng ta. Bệ hạ. Một gã tóc trắng bi thiết ngã nhào xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Bệ hạ, thần thề cùng đế quốc tồn vong. Phần đông thần tử, lập tức nhiều người đã ngã nhào xuống đất. Đối Hạo thần sắc trầm ngưng. Bệ hạ, quân tâm có thể cổ không thể tiết, dù là hết người thì thần cũng muốn hộ tống bệ hạ chu toàn. Hứa Gia Vĩ lắc đầu. Ta nói rồi, chúng ta không cần phải lừa mình, lừa người. Hiện tại chúng ta đối mặt với tình huống hiểm ác thế nào, chấm rất rõ. Các người cũng đã tin tưởng. Đối Hạo truyền mệnh lệnh của ta, khai mở đông thành cửa cùng cửa thành nam để dân chúng rời đi. Nói từ chỗ này, vị hoàng đế của Tinh La Đế Quốc không thể nghi ngờ đã bỏ đi hy vọng cuối cùng. Huyền lão trầm mặc, cái gì cũng không có nói. Ở sâu trong nội tâm, hắn thậm chí có chút ít bội phục vị hoàng đế Tinh La Đế Quốc. Hắn rất thanh tỉnh, hắn nói không sai. Ở dưới loại tình huống này, coi như hắn một vị cực hạn đấu là cũng không thể cứu vãn. Hết thảy tất cả đều không thể đảo ngược. Bạch Hổ Công Tước Đối Hạo, một đời nhân kiệt, nhưng mà sinh không gặp thời. Tại hồn đạo khoa học kỹ thuật tuyệt đối, thống soái năng lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy. Sự Lấy Khắc Thành mặc dù có Đường Môn, có Hiên Tử Văn, thế nhưng mà Hiên Tử Văn dù sao cũng chỉ là một người. Lấy lực lượng một người làm sao có thể so sánh với cả một quốc gia. Bệ hạ, thần cáo lui, kiếp sau phụng dưỡng bệ hạ. Một vị đại thần đột nhiên quay đầu, lệ rơi đầy mặt. Một lát sau, toàn bộ triều đình tất cả trống hơn phần nửa. Hứa Gia Vĩ tự giễu, chậm rãi đi tới trước mặt Huyền lão. Huyền lão, hắn cúi xuống hướng người Huyền lão. Hai tay Huyền lão giơ lên, hồn lực nhu hòa nâng lên, đồng thời Huyền lão cũng đứng lên. Đây không phải là tôn kính đối với một vị đế vương, mà là tôn trọng một sinh mệnh. Bệ hạ. Hứa Gia Vĩ thở dài. Trẫm đại biểu cho Tinh La Đế Quốc cảm tạ Sử Lấy Khắc Học Viện, cảm tạ sự ủng hộ của Đường Môn. Không có các người, Tinh La Đế Quốc đã sớm không còn tồn tại nữa. Nhưng làm việc đã đến nước này, không đủ sức để xoay chuyển đất trời nữa. Huyền lão, ngài và Sử Lấy Khắc Học Viện cùng với chư vị Đường Môn hãy sớm ly khai nơi này. Xử lấy các học viện dù sao cũng là độc lập, cũng là không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Mọi người đã là vì Tinh Lan đế quốc chúng ta làm đến mức độ như vậy rồi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể tiếp tục được nữa. Huyền lão chau mày, thở dài. Hắn biết rõ Hứa Gia Vĩ nói rất đúng. Bệ hạ, sự lấy khác mặc dù không đủ để thủ hộ Tinh Lan, nhưng nếu bệ hạ nguyện ý, chúng ta còn có năng lực dẫn đầu hoàng thất để trở về sự lấy khác, sau đó chờ cơ hội phục khởi như thế nào? Hứa Gia Vĩ cười, lắc đầu. Không thể nào. Nhật Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh cả phiến đại lục, sự lấy khác cuối cùng cũng chỉ là một thành chi lực. Nhật Nguyệt đế quốc chỉ cần lấy đại quân đàn áp, thậm chí là không cần công kích, cũng đủ để cho sự lấy khác thành vô lực chống lại. Nói đến đây, Hứa Gia Vĩ đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Huyền lão. Bệ hạ, ngài làm cái gì vậy? Huyền lão tránh ra nửa bước, vẻ mặt giật mình. Huyền lão, ta có một chuyện muốn nhờ. Lúc này không xưng là chậm nữa. Bệ hạ, mời nói. Huyền lão đồng dạng nghiêm túc đáp. Hứa Gia Vĩ trầm giọng. Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục sau đó, nếu như bọn hắn muốn đem Đống La đại lục đổi tên thành Nhật Nguyệt đại lục, như vậy thì xin ngài hãy cho chúng ta nguyên thuộc Đống La đại lục Tam Quốc lưu lại. Tương lai cuối cùng có một ngày chúng ta hậu đại nhất định phải đem danh tự đại lục để thay đổi. Lời vừa nói ra thì sắc mặt mọi người ở đây cũng đã thay đổi. Đống La đại lục, cái danh tự này đã tồn tại vài vạn năm, chẳng lẽ muốn cải biến sao? Vài tên vừa mới lặng yên đi ra cửa đại điện lúc này dừng bước. Thân thể Huyền lão chấn động, đôi mắt mờ nhạt bỗng nhiên bắn ra tinh quang không gì sánh kịp. Nếu như Nhật Nguyệt đế quốc thực có can đảm làm lớn như vậy, lão phu lấy Thao Thiết Đấu La danh tiếng đó để thề, nhất định phải để cho Nhật Nguyệt đế quốc không hoàng thất truyền thừa, cho dù là thiên hạ đại loạn cũng sẽ không tiếc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều không hẹn mà hướng phía Huyền lão bái xuống. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh hùng vĩ. Đế hậu chiến thành lệnh, trong vòng 3 ngày giao ra Bạch Hổ công tước cùng Đới Hạo. Tình là đế quốc có thể thấp, ta không giết người nào, không cướp bóc, không phá thành. Tình là thành hết thảy như trước, nếu không ta giết sạch không tha. Giao ra Bạch Hổ công tước, tại sao có điều kiện như vậy? Báo! Lính liên lạc vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Khởi bẩm bệ hạ, Tinh Lan đế quốc tiến hành vây kín rồi, cửa thành Nam cùng Đông thành Môn cũng bị phủ kín. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc chạy, không cho đầu hàng, không nhường xa thành nữa, thậm chí ngay cả bình dân. Nghe xong, tất cả mọi người nhìn nhau thất sắc. Hỗn đản! Bạch Hổ công tước tức giận. Hứa Gia Vĩ, bộ phận cơ bắp đã co quặp. Hắn vô luận tên nào cũng không nghĩ ra mình có một ngày lại trong tình trạng như vậy. Cuồn cuộn sóng âm lần nữa truyền đến. Thông qua không trung dò xét hồn đạo khí, âm thanh khuếch đại, toàn bộ Tinh La thành đều có thể nghe được. Bệ hạ! Bạch Hổ công tước Đới Hạo quỳ một gối trên mặt đất. Cho phép thần độc thân tác chiến. Nói bệnh! Hứa Gia Vĩ nghiêm nghị hét. người là công thần của đế quốc. Nếu như không có người, Tình La sớm không còn tồn tại. Triệu có thể đem mình giao ra, cũng không giao sang người. Chúng ta chưa hẳn là không có cơ hội. Đúng lúc này, một thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Hả? Hứa Gia Vĩ thập bản năng quay đầu nhìn lại. Một người sau lưng Huyền lão đi ra. Hiền đường chủ, ngài có biện pháp gì? Hứa Gia Vĩ vội vàng. Đúng vậy, người đi ra từ trong đám người đó đúng là Đường Môn Hồn Đạo Đường đường chủ Hiền Tử Văn. Trên mặt Hiền Tử Văn có một tầng ửng hồng không bình thường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phấn khởi. Bệ hạ, nghiên cứu của ta thành công, nhân quyền đế quốc muốn một lần là xong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sao? Bạch Hổ công tước lúc này đã đứng lên, trong mắt hổ quang đại phóng, nhìn Hiên Tử Văn tràn đầy khát vọng. Hắn biết rõ có lẽ Tinh La đế quốc cuối cùng có một cơ hội để cứu mạng. Nơi trú quân của Nhật Nguyệt đế quốc đại quân, quân tử thân mặc một thân chiến giáp màu lửa đỏ yên lặng đứng trong soái trướng, ngắm nhìn đầu tường Tinh La xa xa. Tối hậu thư đã phát ra, hiện bây giờ chỉ chờ bên kia đáp lại. Thân tử quốc tử đột nhiên run rẩy, một loại sợ hãi khó tả trong lòng tràn ra. 3 năm rồi, hắn một mực quả nhiên cũng không trở lại, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng mà tại chính thời điểm mình thành công đoạt đất, Chưa bao giờ bởi vì thân ảnh của hắn mà cảm thấy sợ hãi như vậy. Nghĩ tới đây, trong mắt quốc tử không khỏi toát ra một tia thê lương. Vũ Hạo, ngươi cũng đã biết, ta đã sợ ngươi trở về, lại hy vọng ngươi trở về. 3 năm qua, ngươi thế nào? 3 ngày sau, tại soái trướng của Nhật Nguyệt đế quốc, tại phương diện Tinh La thành, từ đầu đến cuối không có phản ứng. Vâng, phía dưới tướng lĩnh quỳ xuống cung kính hồi đáp. Quân tử chậm rãi đứng người lên, trong mắt hàn quang lập lòe. Được, hay cho Bạch Hổ công tước, ta nhìn lầm người. Truyền mệnh lệnh của ta, theo tinh thành cửa phát động tổng tiến công. Ta muốn xem Tinh La thành dựa vào cái gì để ngăn cản đại quân của ta. Dạ. Chúng tướng cùng hét lên, toàn bộ trong soái trướng tràn ngập cảm xúc phấn khởi mãnh liệt. Bọn hắn chờ đợi cơ hội ngày này đã rất lâu rồi. Đây chính là cơ hội tốt. Ô ô, tiếng quân hào vang lên, vang vọng toàn bộ Tinh La ngoài thành. Nhân Nguyệt đế quốc hơn 10 mũi hồn đạo sư đoàn cùng lúc đó phát động. Lúc này, trên mặt đất, tất cả mũi hồn đạo sư đoàn cũng đã chuẩn bị toàn lực công kích. Các loại liên động hồn đạo khí đã bắt đầu thay đổi hồn lực, chuẩn bị liên động. Tập truyện ngày hôm nay thì Tâm cũng xin phép được dừng tại đây, và Tâm sẽ đọc tiếp nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai cho các bạn. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai. Quên mất, như Tâm đã đăng ấy, thì Tâm có nói là Tâm sẽ đọc những cái dòng tâm sự cũng như là tình cảm của mọi người. Nếu như các bạn muốn gửi cho bạn bè của mình hoặc là gửi cho một ai đó, có thể là công khai hoặc thầm kín, nên các bạn cứ gửi lên xong rồi nhờ Tâm, Tâm sẽ đọc cho mọi người. Cái này thì Tâm là làm cho mọi người để vui thôi, để Tâm với mọi người được trao đổi với nhau, qua đó thì chúng mình được rút ngắn cái khoảng cách với nhau hơn nữa mà. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì trong khoảng thời gian qua vẫn luôn luôn ủng hộ Bình Tâm, và Tâm hy vọng là sau này chúng mình vẫn cứ luôn luôn bên cạnh nhau như vậy. Bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.